Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, phóng hỏa đánh cướp giết người giữa đêm. Kiều Trung Bang cảm thấy tâm tình thập phần uể oải, hai ngày này, thê tử cùng hắn không ngừng khắc khẩu, làm hắn cảm giác được thể xác và tinh thần đều mệt tơn nữa. Nữ nhi cũng cùng hắn không thân cận, cái này làm cho hắn không khỏi mà dưới đáy lòng chỗ sâu âm thầm nghĩ lại, có phải hay không thật đến có thứ gì làm sai. Mẹ con ba người lười đến đi quản Kiều Trung Bang một người bên ngoài mân mê gì, lo tẩy tẩy chính mình đi ngủ. Đợi cho đến đêm khuya thanh vắng, Kiều Mộc lặng yên mở cặp kia đen nhánh sâu thẳm đôi mắt nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ngủ đến chính thục mẫu thân cùng muội muội. Nhẹ nhàng mà xốc lên chăn một góc, Kiều Mộc nhẹ nhàng thân ảnh xuyên cửa sổ mà qua. Dưới ánh trăng bóng cây lay động, cửa sổ không chút sứt mẻ, chỉ có một sợi nhàn nhạt ánh trăng, sái lạc ở hai mẹ con vây quanh ngủ đầu giường. Ngô Yến Chân gia đại trạch liền tọa lạc ở thôn đầu phía đông, dùng gạch thạch xây một cái rất cao tường vây, bên trong lại là cây cối phi thường cao to. Kiều Mộc U Linh dường như thân ảnh lặng lặng mà đứng ở góc tường buổi chiều, híp lại híp mắt để khí mũi chân một chút, người liền đi theo thoải mái mà nhảy dựng lên, vững vàng mà dừng ở đầu tường thượng. Ngô Yến Chân gia một cái đại viện có nhà bọn họ 4-5 cái như vậy đại, trống rỗng một mảnh trên sân, bày mấy chương bàn đá ghế đá, con đường hai bên trồng trọt không ít hoa hướng dương. Quảng cáo, Kiều Mộc khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất bay thẳng đến hậu viện chạy đi. Nàng hôm nay đến, không phải đơn thuần muốn tìm Ngô Yến Chân phiền toái, mà là tưởng cùng Ngô Yến Chân mượn một bút kinh phí thuận đường thăm nàng một chút. Nàng nhớ rõ đời trước thi khôi bùng nổ sau, Ngô Yến Chân đào ra đầy đất hoàng kim, khắp nơi chào hàng tìm người đổi lương thực, chỉ tiếc lúc ấy, đã là đấu gạo lương ngàn vạn kim giá cả từng nhà, nếu là có điểm lương thực dư nơi tay, đó là khán hộ so vàng bạc châu báu đều kín mít. Kiều Mộc khe khẽ thở dài, cho nên nói, loạn thế lúc sau có lại nhiều vàng bạc tìm không thấy đồ vật mua kia cũng là nửa điểm tác dụng đều không có. Nàng nghĩ tới nội giới kia đôi kim sơn bảo châu, khuôn mặt nhỏ liền không khỏi dâng lên một mảnh phiền muộn chi ý, lúc này lấy không ra, cách chút thời gian lấy ra tới cũng đều không gì trọng dụng. Thôi, là phúc không phải họa, là họa cũng không tránh khỏi, loạn thế bên trong, vàng bạc ngọc khí tuy vô dụng nhưng nhìn xem như vậy tinh mỹ hoa lệ cũng là cảnh đẹp ý vui ba. Kiều Mộc linh hoạt thân ảnh nhảy đến Ngô Yến Chân gia hậu viện, ở trong sân dạo qua một vòng, từ góc tường hướng nam đi rồi mấy chục bước, lại lộn trở lại đi rồi mấy bước, lúc này mới đứng yên, lấy đầu chìa xuống đất vẽ ra một cái vuông vức hình chữ nhật, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên khởi một tia lạnh băng ý cười. Ngô Yến Chân khả năng nằm mơ đều không thể tưởng tượng được nhà nàng hậu viện trong đất hoàng kim, sẽ ở trong một đêm không cánh mà bay. Ước chừng 900 lượng hoàng kim, đối với một cái thôn phụ tới nói, gom tiền tốc độ đã là tương đương kinh người. Kiều Mộc đem 900 lượng vàng nhét vào cái tay nải chung, hướng trên vai vung, nho nhỏ thân mình cõng cái lại trầm lại trọng đại tay nải, hoắc mắt nhảy lên Ngô Yến Chân ra đầu tường. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một mặt độ cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, Ngô Yến Chân cùng trượng phu bị ngoài cửa hỏa thế sạc tỉnh, hoảng sợ mà nhảy xuống giường, vừa mở ra cửa phòng, đã bị trước mắt hỏa mượn phong thế hừng hực dựng lên một màn, sợ tới mức ngây dại. Kiều Kiều, tiểu gia hỏa cõng cái bao lớn nhảy dựng ra Ngô Yến Chân ra đầu tường, liền nhìn đến cách đó không xa một gốc cây lão dưới tàng cây, một người bạch sam mặc phát mắt mang ý cười thiếu niên, hướng thẳng nàng xô tay chào hỏi. Kiều Mộc thiếu chút nữa dưới chân trượt ngã quỵ trên mặt đất, trong lòng âm thầm mặc niệm mắng thanh. Ôn thần kháng cái bao vây, mặt không đỏ tâm không nhảy, mắt nhìn thẳng từ thiếu niên bên người đi qua. Vũ Túc thật đến là mặc, nếu không phải hắn đi theo thái tử điện hạ chính mắt thấy tiểu gia hỏa này giết người phóng hỏa đánh cướp một màn, có lẽ thật đến sẽ cho rằng đứa nhỏ này khiêng cái bao vây chỉ là ra tới dạo chơi ngoại thành. Như vậy tiểu nhân một cái tiểu bằng hữu tâm địa như vậy hắc, giết người phóng hỏa sau như vậy bình tĩnh, thật đến được chứ. Mong mọi người ủng hộ chuyện mình, moa moa moa, yêu cả nhà, quảng cáo, cách chương.